Chương 135, nhiệm vụ sứ mệnh. Lại đi đến một con đường phần cuối thời điểm, Haji dừng bước. Nơi này là tới gần Phan Thú Bát Hỏa sân khẩu, chu vi mới xây phong cách Tây Dương cách phòng có vẻ càng làm người khác chú ý đàn hương núi một chút. Từ bên cạnh một cái đường nhỏ lại vào đi một chút cái kia đất trống, chính là mục đích của bọn họ. Vì lần này nhiệm vụ mà bị sai phái tới cái này bên trong các ngươi, hẳn là đều biết ta Sở Mít tiên sinh chọc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào phảng phất tường liền che ở một bước phía trước vị trí tựa như khẩn cấp dừng lại nhịp bước Haji. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện, trước mắt người thanh niên này dường như thực sự rất kỳ quái, coi như là tính cách bởi vì thân nhân bằng hữu bị Encho cắn nuốt quan hệ mà sinh ra vật mẹo, nhưng này chủng thái độ cũng quá kỳ quái một điểm. Mà Caesar, dường như biết chút ít cái gì. Ở chắc chú ý tới những thứ này chi tiết nhỏ thời điểm, Caesar đi tại bọn họ trước mặt Caesar đã tới Haji bên người dừng lại, sau đó hướng về phía trước quan sát một cái. Là nơi này sao hắn tận lực không nhìn tới bên cạnh người thanh niên kia biểu tình, hỏi. Tuy là so với hắn chặt bọn họ trước một bước đến, bất quá cũng chỉ có trước giờ mấy giờ mà thôi. Bởi vì phải đưa tiễn lấy huy thức chi buông tay dễ bẻ ỉ cả liệt đức cầm đầu phở làm hạ giờ đại quân ly khai, hắn hầu như vẫn dừng lại ở bến tàu. Nguyên bản dựa theo đặt trước thời gian, chắc cùng chia dạ chắc là trước một bước đến, chỉ là bởi vì cùng ẹt có lưu luyến chia tay nguyên nhân. Đưa tới chặt cùng chia dạ tối nay. Cho nên, từ châu Âu tới được xì giờ ngược lại tới trước. Nghe được xì giờ, chặt cùng chia dạ ánh mắt theo hai người trước mặt bắt đầu di động, sau đó phát hiện đối với phở làm hạ giờ mà nói tương đối quen thuộc đồ đạc, cũng hơi chút hiểu trạng huống trước mắt. Trước mắt là sinh trưởng đại lượng cỏ dại cùng hoa dại đất trống. Chỉ dùng liếc mắt cũng có thể thấy được, nơi đây thì ra hẳn là bị mới mở thác đi ra địa phương. Bởi vì nơi này có chỉ là hoa hoa thảo thảo, cũng không có cắm rễ ở trên mặt đất, mở rộng ra cự đại phiến lá cây cối. Mà xì giờ vì tự mình tiến hành xác nhận mà để Haji dẫn đường đến xem vài thứ kia, cũng từ hoa cỏ trong lúc đó mơ hồ để lộ ra đến, hoặc có lẽ là bị mai một ở trong thảm cỏ. Rách dưới phòng lương, tan chảy mảnh kiếng bể, phòng và lở loét ngói những cái này thật cao chất lên đồ đạc, đại khái là thiêu hủy phía sau hải cốt ta nơi đây. Nguyên lai là có một ngoại giới túc chỗ ai chặt bông ra chia dạ tay, lướt qua Haji cùng Caesar, ở chung quanh đi một vòng, tỉ mỉ quan sát đến những thứ này đi qua phát sinh tập kích sự kiện dấu vết lưu lại, như mày nói. Bởi vì phù dẹt nguyên nhân, bị phá hư đồ đạc có thể đi qua tồn tại lực tiến hành chữa trị, nhưng là luôn luôn một ít gì đó là tránh không khỏi. Cho nên giống như vậy hoa cùng thiêu hủy gạch ngói vụn phế tích các loại đồ đạc trọng điệp tình huống, chỉ có thể là cái kia. Haji gật đầu. Ân, cách đàn hương núi càng rất gần, ở thị khu cũng không làm người khác chú ý trong hẻm nhỏ đầu, nhưng lại thích hợp tiếp theo khu vực phồn hoa. Là cái rất hảo địa phương A hắn vừa nói, một bên hồi tưởng lại ngày xưa cảnh sắc. Nghe xong nói rõ sau đó, theo sát mà chặt đi tới chia dạ cũng quan sát một cái chu vi. Mới tạo kiến trúc cũng chỉ có bên cạnh vài hộ. Phía ngoài nói trên đường cũng vẫn như cũ lưu lại đi qua kiến trúc cổ xưa nếu cái này địa phương bị tập kích, đó chính là nói ngoại giới túc sở tại bị tập kích phương Encho phát hiện. Điều phỏng đoán này chắc là chính xác ca à, ân đối mặt thiếu nữ cái kia ngoài ý liệu nhạy cảm sức quan sát, để Haji cùng xì giờ nhất để có ăn cả kinh. Rõ ràng yêu cầu người khác để cao tính tự giác, nhưng là chính mình lại lâm vào sầu não, hơn nữa đối phương vẫn là hai tiểu hải tử. Quả nhiên. Phở làm hạ giờ đều là một đám không thể suy đoán theo lẽ thường ra hỏa, vì thế cảm thấy xấu hổ Haji không khỏi một lần nữa chỉnh sửa một chút dung nhan. Nhìn thấy Haji đối với cái kia hai cái tiểu quỷ thái độ so với chính mình con nở coi cho nở dê hơn, xì giờ cảm thấy mình hơi có chút thụ thương. Nếu như vậy, quả nhiên đa biết dô y sao ha hả, cũng không nên quá coi thường chúng ta chia dạ à. Dù sao chúng ta là bị đỏ kho bại ổ ý khắc trực tiếp mệnh lệnh đi tới nơi này bên trong nhà. Đối mặt đầy cõi lòng tự hào khoe cùng với chính mình khế ước giả chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ chia dạ đỏ mặt dùng bàn tay bưng bít mái tóc ở trên hai cái đồ trang sức. Thật là, đừng nói nữa lạp nói không sai, mặc dù là bởi vì không có người xót lại tay mới không thể không tiếp nhận rồi kho bại ổ ý khắc lao ra tự ủy thác, thế nhưng nếu để cho chúng ta qua đây... Ngoại trừ thân là phở làm hạ giờ ở ngoài, còn lại cần thiết nhân tố vẫn có một ít ha ha ha ha nghe được chẳng không che giấu chút nào tán thưởng chính mình, Chia Dạ lập tức xấu hổ đem thân thể rúc vào trong ngực hắn. Chứng kiến đây đối với còn tấm bé người yêu cái kia thân mật dáng vẻ, Haji cùng Sỉ Dở đều không khỏi phát ra một hồi hội ý mỉm cười. Đối mặt đây đối với ôn hình khả ái tiểu nam nữ bằng hữu, bắt trước Phật tâm bên trong u buồn đều bị chứa khỏi. Chỉ là, Haji trong nụ cười mang theo một tia lo lắng. Sỉ Dở nhận thấy được điểm này, đưa lên một chút vành nón. Ân, lão gia tử đối với nơi này nên tính là tương đối coi trọng, vốn cho là ta một người tới là được rồi, không nghĩ tới còn gọi đẻ lên ngươi nhóm. Bất quá, ta cảm thấy ở Sở Mỹ tiên sinh trước mặt bộ dáng như vậy nói, có chút không tốt lắm. Gì đối mặt vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại chặt cùng Chia Dạ, Haji hơi có chút khốn hoặc nặn ra nụ cười. Kỳ thực ta, cũng không xì giờ không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc ngây ngô người yêu, mà là tháo cái nón xuống cúi đầu nói rằng. Xin lỗi, bởi vì ta cũng không có thể đem các thành viên sự tình tùy tiện nói đi ra. Lúc đầu dự định là đến rồi hiện trường lại theo bọn họ tiến hành giải thích rõ, hiện tại xem ra lại tựa hồ như khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Không phải, ta hiểu. Đó dù sao cũng là sự thực, xin ngài không tất yếu lưu ý, chẳng hiện tại liền do ta tự mình tới nói rõ. Tại hắn cái kia mang theo một tia lo lắng trên mặt, lại tăng lên một tầng thần sắc bi ai. Mà chắc cùng Chia Dạ dường như đã biết cái gì giống nhau, nụ cười trên mặt tiêu thất, biến thành xấu hổ cùng áy náy. Sau đó cơ ta tiến hành rồi không ra ngoài dự liệu giải thích. Xem ra các ngươi đã hiểu, không sai, Haji Sở Mỹ tiên sinh, là cái này đàn hương ngoài núi giới túc bên trong duy nhất người sống sót. Xin lỗi, hai chặt cùng Chia Dạ đồng thời nói áy náy. Ngoại giới túc những đồng bạn, còn có một bắt đầu ở chỗ này làm việc muội muội cũng đều ân, chính là như vậy hồi sự. Cái kia một ngày, cũng chỉ có ta một cái đi đảo bên ngoài, cho nên mới được cứu. Nghe xong Haji, chắc sắc mặt biểu nghiêm túc một ít, mà Chia Dạ phản ứng nhưng rất mạnh liệt. Đối với mình mới vừa lô mãng thái độ cảm thấy một hồi chán ghét, thân thể lui được so với vừa rồi càng nhỏ hơn. Từ rủ xuống đầu cuối cùng cùng khế ước giả đồng dạng là lần đầu tiên nghe được chuyện này chuyển đến hai tiếng trách cứ. Chỉ là loại trình độ này sự tình liền chán ngán thất vọng sao được, đồng tình quá độ nói sẽ biến thành nói móc. Điểm này thường thức ngươi chính là trước nhớ tốt, là Chia Dạ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn về Haji. Haji ở hoang mang trên mặt tích tụ ra nụ cười, tuy nhiên lại lấy cự tuyệt đồng tình kiên định thanh âm hồi đáp. Ngươi thật không có cần phải lưu ý, đó đã là 6 năm trước chuyện, hơn nữa, cái này cũng không phải lần đầu tiên phát chuyện phát sinh. Mẫu thân ta cũng đã từng là ngoại giới túc thành viên. Nàng ở Phờ Làm Hạ Dở cùng Encho tranh đoạt ha và chiến đấu vào người kịch liệt giai đoạn phía trước, đã bị gặm ăn mà chết. Nghe xong hắn đã bình ổn tĩnh giọng lời nói ra, thân là Phờ Làm Hạ Dở thiếu nữ không khỏi ngậm miệng không nói gì. Nàng hoàn toàn quên mất, chính mình trở thành Phờ Làm Hạ Dở từng trải, kỳ thực cũng không so với thanh niên trước mắt may mắn. Không phải, từ về tình cảm mà nói, nguyên bản là đối với Encho không biết gì cả Chia Dạ. Đang bị phụ thân liều mình bảo hộ mà trở thành Phờ Làm Hạ Dở từng trải, so với Haji Sở Mít muốn càng thêm bi thảm. Của nàng phần này đồng tình, đối với thanh niên trước mắt, căn bản là không cần thiết. Haji cũng không biết Chia Dạ từng trải, hắn đang nói ra lời nói này thời điểm vẫn như cũ vẫn duy trì thái độ bình thản, điểm này ngược lại là hiện ra loài người cái loại này kiên cường. Sau đó lần này chính là muội muội cùng những đồng bạn bởi vì ta cùng cái này thế giới chân tướng xảy ra quá nhiều liên quan, cho nên rõ ràng thân là nhân loại, nhưng không có quên mất mọi người chết. Bất quá, ta cũng hiểu được như vậy tốt. Nhưng mà, hắn bình thản cũng không phải đến từ chính tình cảm mỏng manh, ngược lại là cất giấu trong lòng kịch liệt cuồn cuộn chấp nhất, phẫn nộ, bi thống cùng hối hận kiên cường ý chí thể hiện. Điểm này, cũng minh xác truyền tới người gặp trong lòng. Bởi vì ta rốt cuộc có cơ hội có thể thân thủ trùng kiến cùng mọi người cùng tồn tại cái này địa phương, thu được cái này khổ đợi 6 năm nhiệm vụ. A-Zôn đại nhân, Chia Dạ tiểu thư, cũng mời các ngươi hiệp trợ ta đi. Bởi vì ngoại giới túc tổ chức Phờ Làm Hạ Dở, rốt cuộc quyết định đem hải ma cái ưu ác tính này giải quyết triệt để, cho nên điều tập đại bộ phận Phờ Làm Hạ Dở trọng yếu chiến lực, nguyên bùn đã bị bỏ hoang ha vai ngoại giới túc, mới có thể bị nên đón toàn diện xây lại cơ hội. Mà không giống là trước đây. Chỉ là từ vài cái Phờ Làm Hạ Dở thường trú, khi thì lên tàu thủy dụ bắt hải ma mắc câu. Xì giờ sau đó cũng hướng chặt cùng Chia Dạ nhắn nhủ chính thức mệnh lệnh. Chính là chỗ này chuyện gì, hơn nữa ta trước không nói các ngươi tiếp thu ra lệnh trải qua đi, làm sức chiến đấu, ta là đối với các ngươi ôm rất lớn mong đợi. Từ trải qua chiến đấu xem, các ngươi cần phải hữu danh hơn ta sinh ra phở làm hạ dở thực lực và tuổi tác cùng với bề ngoài cũng không phải thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Nói như vậy, thực lực càng là cường đại, từ danh xưng bên trên cũng có thể thấy được. Bởi vì vậy chứng minh cờ dìm sần đồ đối với vị này phở làm hạ dở kính nể trình độ. Dựa theo bài vị đến xem, ngây ngô người yêu hai người cộng lại, chắc là nằm ở đứng đầu phở làm hạ dở tầng thứ, mà xì dở bản thân chỉ là mới vừa bước vào cao giai, khoảng cách chắc cùng trịa dạ còn có nhất định khoảng cách. Yên tâm, sẽ không đem sự tình làm hư đúng không? Trịa dạ đúng vậy, ta sẽ nỗ lực. Ô thật đau bị người yêu hỏi thăm, trịa dạ mới vừa khí thế 10 phần sống lưng thẳng tắp, nhưng ở nắm nắm tay phát sinh nỗ lực tuyên ngôn thời điểm bị tảng đá vấp phải chân mà ngã trên mặt đất. Bên cạnh lập tức truyền ra Haji cười khổ cùng xì dở tiếng thở dài. Trịa dạ, không có sao chứ? Chặt thuần thục đem liều lĩnh trịa dạ từ dưới đất đỡ lên, cẩn thận cho nàng vỗ tới trên y phục bụi bậm. Ô ô John tiểu kỳ ái dạ che mũi, nào vào chặt trong lòng, dùng sức tát khởi tiểu lai. Chặt nhẹ nhàng lau đầu của nàng, sau đó hội ý nâng lên cằm của nàng, nhắm ngay môi của nàng hôn xuống. Nhìn không coi ai ra gì ôm hôn ở chung với nhau chặt cùng trịa dạ. Hai cái đại nam nhân, Haji cùng xì dở tiếng cười hơi ngừng, lúng túng đem mặt chớ đi qua. Bất quá, từ bọn họ khỏe mắt dư quang, lại có thể thấy được bọn họ ở thận trọng dình coi lấy. Phi thường khiến người tiếc nuối, Haji cùng xì dở hai cái đại nam nhân, đến nay còn cất giữ ban đầu thể nghiệm đâu cầu thả cầu vừa tốt.